Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27. An Diệc Diệp nghi ngờ mở nắp ra. Ánh sáng chói mắt đập vào mi mắt. Trong cái hộp màu đen, để đầy đủ một bộ trang sức tinh xảo đắt tiền. Bông tai và nhẫn đều nạm kim cương màu hồng. Lóng lánh trong suốt, nhất là sợi dây chuyền ở giữa. Giống như một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. 114 viên kim cương màu hồng rực rỡ được khảm vòng quanh. Vô cùng thanh lịch, làm nổi bật sức hấp dẫn của phụ nữ duyên dáng mà lộng lẫy. Những viên kim cương trên những món đồ trang sức này đều được cắt ra từ cùng một viên kim cương màu hồng. Bộ siêu tập này hết sức quen mắt. Một tháng trước, bộ trang sức này gây ra chấn động cực lớn trong ngành trang sức. Đây là viên kim cương màu hồng lớn nhất trong đó từ trước tới nay được phát hiện. An Diệc Diệp đúng lúc nhìn thấy báo cáo liên quan tới buổi đấu giá kia. Bộ trang sức này được một nhân vật bí nhân bỏ ra với giá cao 240 tỷ để mua. An Diệc Diệp nhìn vào sợi dây chuyền kim cương màu hồng trong suốt trước mắt. Món đồ quý như vậy, nếu cô vô tình làm hư thì thế nào đây? Quản gia dường như nhận ra ý nghĩ trong lòng cô. Mặt lạnh mở miệng, yến tiệc lần này mặc dù là hoạt động nội bộ nhà họ Khúc, nhưng chuyện liên quan đến cậu chủ. Xin cô thận trọng, tôi biết rồi. An Diệc Diệp cúi đầu nhìn bộ trang sức chói mắt một chút. Quản gia nhất thời có chút không yên lòng. Cô Tiêu, trong yến tiệc sẽ có khiêu vũ. Có cần phải chuẩn bị gì không? Khiêu vũ? An Diệc Diệp kinh ngạc nhìn ông ta. Trong yến tiệc còn phải khiêu vũ? Quản gia rõ ràng sửng sốt một chút. Nói, trong yến tiệc dĩ nhiên phải khiêu vũ. Hả? Phải không? An Diệc Diệp chột dạ rời ánh mắt đi. Tôi chỉ là quá lâu không tham gia. Mọi thứ không rõ lắm. Quản gia nhíu mày lại. Thanh âm hết sức cứng ngắc nói. Bất luận như thế nào, xin cô Tiêu chuẩn bị thật tốt. Còn phải khiêu vũ. An Diệc Diệp nhìn dây chuyền trong tay. Vừa mở ra, ánh sáng chợt lóe lên. Cô trở lại phòng ngủ. Cẩn thận đóng cửa lại. Lấy điện thoại ra, mở công cụ tìm kiếm, thử nhập từ khóa khiêu vũ, tra một chút, phía dưới liền nhảy ra 7-8 kiểu khiêu vũ, mở một video trong đó ra, bên trong hai người mặc trang phục dạ hội nhảy theo điệu nhạc, cách chương.